Cả đêm qua ngươi không có gì trong bụng rồi. Nói rồi nàng ta xoay lưng toan rời đi. Thế nhưng tôi đã nhẹ giọng hỏi. Công chúa, đêm qua ngươi ngủ được chứ? Dẫu sao đây cũng là lần đầu Lê Hiểu Nguyệt đi tới một nơi xa lạ như vậy. Không quen chỗ ngủ có lẽ cũng là điều đương nhiên. Nàng ta không đối mặt với tôi, nhưng vẫn khịt mũi đáp. Ân, ta không sao, chỉ là hơi sợ hãi một chút. Tôi quên mất, đây vốn là nơi xảy ra án mạng. Dẫu thế nào cũng đem cho người ta không ít bất an. Định mở lời xin lỗi, nhưng nàng ta đã nhanh chóng bước lên cầu thang trở về phòng nghỉ. Biết là Mạch Ly sẽ chăm sóc cho quận chúa chu đáo, thế nên tôi không phiền nàng nghỉ ngơi. Tự mình ăn uống qua quýt một chút. Sau đó cùng vị ngỗ tác đáng tuổi cha mình xuống hầm băng, nơi lưu lại thi thể chết cháy kia mà nghiệm thi. Dù có vẻ sợ khí thế của tôi, lại còn án tử hình chính tôi gieo lơ lửng trên đầu mỗi người. Thế nên khi ánh lửa bừng sáng cả căn hầm, vị ngỗ tác liền sắn ống tay lên quá nửa. Sau đó đeo khăn quấn chặt mũi, bắt đầu giải phẫu tử thi. Thi thể đã cháy đen đến mức không thể nhận dạng, song cũng vì thế mà sự phân hủy cũng kém đi. Cùng với tác động của hầm băng lạnh cóng và thời tiết, vị ngỗ tác lẩm bẩm rằng trông cũng không khác gì cách đây nửa tháng là mấy. Chỉ là tôi vẫn không thể ngửi được mùi khó chịu phát ra. Đành nhận lấy chiếc khẩu trang tự chế, quấn chặt quanh mũi. Việc giải phẫu mất rất nhiều thời gian. Tôi liền quan sát bên ngoài thi thể, nhìn kích thước và tốc độ phát triển của răng, có thể đoán chừng tuổi của nạn nhân từ 15 đến 25 tuổi. Bị ngọn lửa thiêu cháy co quắp, nhưng nhìn chiều dài của xương thì nạn nhân cao khoảng 1m5. Bẩm quận mã ra, thực chất không hẳn do đốt xác mà co quắp, vị ngỗ tác lên tiếng. Sau đó lấy dao chỉ những chỗ xương gãy vụn cho tôi thấy. Rất có thể đã bị bẻ gập để cố nhét vào trong túi. Hiện trường vụ án có túi hay sao? Dạ bẩm, đúng vậy ạ. Những vết vỡ vụn xương và tư thế của nạn nhân cho thấy nạn nhân đã bị bẻ gập, có sức bẻ cả người gập lại trong một chiếc túi. Chắc chắn phải dùng lực không nhỏ, so với sức lực đám chị em phụ nữ cũng cùng vóc dáng như thi thể này, khả năng hạ thủ lại càng không cao, trừ khi hung thủ là đàn ông. Nghĩ vậy, tôi cao giọng nói, ghi tường tận vào đi. Mãi không có tiếng đáp lại, tôi nhíu mày quay lại đằng sau quát tháo. Họ Dương kia, còn không mau tới đây. Cậu muốn tớ giải phẫu cậu luôn đấy à? Hạ Vi dù đã quấn khẩu trang kín mít nhưng vẫn không che nổi thần sắc xanh xao muốn ói. Cô nàng thều thào đáp lời tôi. Tiếu Trinh, lần đầu tớ thấy xác chết à, cậu có cần ác độc như thế hay không? Đến gần tớ còn không dám. Làm sao mà ghi nổi đây? Ôi, bữa sáng tôi vừa mới nuốt vào liền đã muốn trở ra theo đường miệng rồi. Đôi co một lúc, Hạ Vi rốt cuộc cũng nén sợ hãi mà lò dò đến bên cạnh tôi, ghi ghi chép chép nguệch ngoạc. Được một lúc, cô nàng nhíu mày làu bào. Cháy đen thế này, sao phát biết là nam hay nữ? Vừa dứt lời, vị ngỗ tác liền hô lên. Khởi bẩm, đã tìm được nguyên nhân thực sự gây nên cái chết. Người này bị chết vì ngạt. Trước khi bị tẩm dầu đốt cháy, nạn nhân xuất hiện chảy máu ở niêm mạc mũi và ống tai ngoài. Phù phổi, có chấm chảy máu trên màng phổi, mạc treo ruột, những dấu hiện trên đều cho thấy nạn nhân đã bị chết ngạt. Tức là có thể đã bị ai đó bóp cổ đến chết. Hạ Vi toan mở miệng thắc mắc, tôi liền nhanh chóng cắt ngang. Cho gọi Sửu Chi huyện, thả hết chị em phụ nữ ra. Vì hung thủ nằm trong số 4 nam nhân kia, sao lại kết luận được như vậy? Tiếu Trinh, Hạ Vi nhanh chóng ghi ghi chép chép, nhưng vừa ngước mắt nhìn đã hiểu ra lời tôi nói. Tuy bên ngoài đã bị thiêu cháy khô quát, nhưng đường huyệt của xác chết lại không thể phủ định. Tôi đưa một chiếc que nhỏ, gẩy những vệt trắng đã khô đét ở vùi xác chết. Nạn nhân là Mộng Điệp Điệp, trước khi chết đã nảy sinh quan hệ ái ân. Vệt trắng khô đét này là gì chắc hai người đều rõ. Lưu lại cả T-Iota-IHD-Iota-CS ở huyệt phụ nữ. Nếu không phải nam nhân thì còn có thể là gì đây?